Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Ngoảnh mặt làm ngơ. Đại ca, nếu không chúng ta đào địa đạo đi, đi dưới nền đất trốn một quãng thời gian. Làm Lâm Thân là một sợ bao. Chuyện đương nhiên địa nghĩ ra biện pháp như thế. Lâm Diệu liếc hắn một cái nói, nếu như đi đào đất động, ta tại sao muốn tìm các ngươi Lam nhãn tộc? Ây, Lam Lâm sững sờ, xác thực như vậy, bọn họ Lam nhãn tộc không phải loại kia đào thành động đặc biệt lợi hại chủng tộc. Trên thực tế, hắn đến hiện tại đều không rõ ràng cái này mới nhận đại ca tại sao phải đến bọn họ không còn gì khác chỉ có thể sợ Lam nhãn tộc làm lão đại. Nhưng hắn càng thêm kỳ quái chính là mấy ngày trước cái này lão đại lộ ở mặt nạ bên ngoài con mắt vẫn là đen, làm sao ngày hôm nay liền thành lam? Nhìn qua vẫn đúng là như bọn họ Lam nhãn tộc, chỉ có điều loại kia lam lập lòe ánh sáng, vừa nhìn liền cảm thấy cao hơn bọn họ mang đại khí trên đẳng cấp. Cái kia chênh lệch liền giống với quý tộc cùng bình dân. Đại ca kia ý của ngài là... Lam Lâm nghi ngờ nói, ta tự có biện pháp, không cần ngươi quan tâm. Lâm Diệu sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lam Lâm sắc mặt trắng bệch mà nhìn trước mặt một chiếc hạng nặng xe tải đờ ra. Này xe tải hóa trang một cả xe, đại khái 7 vạn khối cấp thấp nguyên thạch. Này nếu như ở bình thường, hắn nhất định sẽ bởi vì nhìn thấy nhiều như vậy nguyên thạch mà mừng rỡ như điên. Nhưng ngày hôm nay, hắn nhưng không cao hứng nổi, bởi vì hắn phải làm nhân viên áp tải giản tài xế. Đem đám này nguyên thạch chuyên trở ra ngoài. Hơn nữa chỗ cần đến ở nơi nào đều không xác định. Càng khuếch đại chính là này 7 vạn khối nguyên thạch căn bản không có làm bất kỳ che giấu. Từ xe tải khoang chứa hàng trong khe hở còn có thể nhìn thấy nhàn nhạt nguyên thạch ánh sáng. Khi loại này xe áp giải viên chẳng phải là ở trong nhà cầu thắp đèn lồng. Tim cứt a, nghĩ tới đây, hắn mồ hôi lạnh trên trán liền chảy xuống. Mau mau quay đầu nhìn về phía Lâm Diệu. Đại ca, đây chính là ngươi nghĩ biện pháp. Lãnh chúa điều lệnh trên có một điều quy định. Nếu như bộ tộc chủ động công kích bộ tộc khác có quyền phản kháng đồng thời chiếm cứ đối phương thành thị. Lâm Diệu mặt không hề cảm, xúc điện nói, Lam Lâm trong lúc nhất thời căn bản không biết rõ Lâm Diệu não đường về. Này cùng bọn họ vượt qua này một cửa ải khó có quan hệ gì. Trầm tư chốc lát, hắn mới rõ ràng Lâm Diệu dụng ý, trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Thực sự là người lớn bao nhiêu gan, địa lớn bao nhiêu sản a? Nhân ra đánh ngươi nguyên thạch chủ ý, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đánh người ta thành thị chủ ý. Còn dùng loại này ác ý câu cá thủ đoạn, thật không sợ đến cá quá nhiều, đem ngươi cái này câu cá mọi người lôi xuống nước sao? Làm nhãn tộc cuối cùng rồi sẽ quật khởi, trở thành định ra quy tắc dị tộc một trong. Bây giờ bước đi này mới chỉ là bắt đầu. Lâm Diệu bình tĩnh mà lại tự tin. Hắn biết, ở những kia mạnh mẽ dị tộc trong mắt, hết thảy dị tộc đều có thể quật khởi. Chỉ có địa cầu thổ không thể quật khởi, bởi vì bọn họ trong lúc đó tồn tại căn bản mâu thuẫn. Lại như một đám người ăn bánh gato, ai ăn nhiều ăn ít có thể thương lượng. Nhưng nếu như bánh gato quật khởi, kết quả kia chính là ai cũng không đến ăn, vì lẽ đó hắn nhất định phải mượn Lam nhãn tộc danh nghĩa. Lam Lâm nghe được hắn lại bối rối, định ra quy tắc, vậy cũng là nắm giữ thiên kiêu chủng tộc mới có đặc quyền. Mà thiên kiêu tiêu chuẩn, vậy cũng là nguyên linh cảnh cường giả, chính là tục xưng cấp thánh. Bây giờ trên địa cầu này dị tộc hơn vạn loại. Chân chính nắm giữ thiên kiêu cũng là 9 cái chủng tộc. Bọn họ tất cả đều chiếm cứ danh sơn đại xuyên. Liền nói này bây giờ đại lục mạnh nhất dị tộc cửu tinh minh. Chiếm cứ chính là Thái Sơn. đó là trên đại lục này nguyên khí nồng nặc nhất địa phương. Như vậy dị tộc, bọn họ gốc gác sâu không lường được, đều có từng người giữa các hành tinh qua lại hạm, căn bản không cần ngồi xe buýt hạm thứ đó, vì lẽ đó bọn họ rất sớm đã đi tới địa cầu. Bây giờ đại ca nói bọn họ ca đạp tiểu tộc Lam Nhãn tộc cũng sẽ trở thành chủng tộc như vậy. Chẳng phải là ở nói chuyện viển vông sao? Bọn họ nơi nào đến thực lực và gốc gác? Đi thôi, đừng đờ ra, để người ta sốt ruột chờ đó cũng không tốt. Lâm Diệu cười ngồi lên rồi xe tải, đồng thời đem Lam Lâm cũng kéo tới. Hắn chi sở dĩ như vậy đại phí hoảng hốt, câu cá. Vừa ý địa bàn của người ta chỉ là một mặt, mặt khác là hắn sắp đột phá đến vương cấp. Trên thực tế, nếu như không phải Đãng Thiên Yêu Thánh khuyên giới hắn nhất định phải đến khởi nguyên tinh lại đột phá vương cấp, hắn đã sớm đột phá. Bây giờ mạnh mẽ kéo một năm lâu dài, hắn tích lũy đã hồn dày vô cùng, cùng phổ thông thiên luân cảnh đỉnh cao có thể nói là khác nhau một trời một vực. Nói tóm lại, đối với hắn hôm nay tới nói, đột phá tới nguyên đan cảnh, cũng chính là vương cấp, như cùng ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Mặc dù như thế, hắn vẫn là muốn ở chiến đấu dưới áp lực đột phá. Vật này lại như lò xo, áp lực càng lớn, đàn hồi cũng sẽ càng mạnh, huống chi thành là vương cấp sau, hắn cũng cần tìm chọn người luyện tay nghề một chút. Lam Lâm nơm nớp lo sợ địa ngồi vào tài xế vị, cẩn thận từng ly từng tí một nói: đại ca, chúng ta còn có viện quân sao? Có, yên tâm được rồi. Nghe nói như thế, Lam Lâm có chút sức lực, lúc này lái xe hướng về thành thị ở ngoài chạy tới. Cùng lúc đó, ở trong bóng tối có vô số ẩn giấu dị tộc móc ra di động. Lam Nhãn tộc đám người kia muốn rời đi Nguyên Thạch, dự tính con đường nên ở. Trên xe có chừng 7-8 vạn Nguyên Thạch, mau mau lại đây. Bọn họ trong xe chỉ có 2 người, hộ tống cũng chỉ có 7-8 cái Lam Nhãn tộc. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Chấm ngoặc kép, chờ đến Lam Lâm đem lái xe đến vùng ngoại ô thời điểm, hai chân của hắn liền không nhịn được đánh tới chiến. Nhìn này con đường không có một bóng người dáng vẻ, quỷ đều biết phía trước có mai phục, thậm chí không ít địa phương còn có tranh đấu dấu vết cùng vết chân. Nhìn qua chính là vừa lưu lại. Này quá không chuyên nghiệp. Hắn còn không nghĩ xong, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng nguyên lực va chạm, tiếng nổ vang rền. Yêu dã, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cái kia 7 vạn nguyên thạch chúng ta ít nhất phải 3 vạn. Các ngươi muốn 3 vạn? Dựa vào cái gì? Tin tức là chúng ta thả ra, không các ngươi chúng ta cũng có thể được tay. Một đạo sắc bén âm thanh âm vang lên, nghe tới thập phần không cam lòng. 1 vạn nguyên thạch đã nghĩ phái chúng ta, ngươi làm chúng ta là xin cơm sao? Nói xong mấy câu nói, song phương lại đánh lên. Cái kia nguyên lực xung kích bao trùm hơn 100 thước, vừa nhìn chính là vương cấp cường giả. Đại ca, chúng ta thay cái phương hướng đi. Cái kia yêu dã là yêu nhân tộc vương giả, còn có người cùng hắn không phân cao thấp, nên cũng là vương giả. Lam Lâm dẫm phanh xe, giảm bớt tốc độ nói. Lâm Diệu cười lạnh một tiếng, nói, tiếp tục hướng về trước mở, vào chỗ chết mở, ngày hôm nay ngươi đừng xuống xe. Nghe này, Lam Lâm cắn răng, vừa nhắm mắt lại liền đạp cần ga, xe tải vèo địa một tiếng liền hướng phía trước vọt ra ngoài. Bên kia 2 cái vương giả lại qua 2 chiêu, yêu dã đột nhiên ngừng lại, cả giận nói, đừng đánh, lại đánh cái kia 7 vạn nguyên thạch lại đây cũng cho dọa chạy. Một cái khác vương giả nghe vậy ngẩn ra, trên tay nguyên lực chậm rãi biến mất, cảm thấy rất có đạo lý. Dù sao không ai ngốc đến nhìn thấy 2 cái vương giả đánh nhau còn sắp lại chịu chết. Được, các loại đem cái kia 7 vạn nguyên thạch bắt được tay chúng ta lại phân ra cái thắng bại. hắn mới vừa nói chuyện liền nhìn thấy yêu dã đột nhiên đối với phía dưới lộ ra một khiếp sợ đến cực điểm biểu hiện. Theo yêu dã ánh mắt vừa nhìn, con mắt của hắn cũng đột nhiên một đột. Chỉ thấy liền ở hai người bọn họ chính phía dưới, một chiếc tải đầy nguyên thạch xe tải đem hai người bọn họ vương giả chiến đấu xem là rìa đường. Cháu đi thăm ông nội giống như vậy, ngoảnh mặt làm ngơ, liền như thế không kiêng kỵ mà hướng về phương xa chạy tới. Tấu chương xong, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.